chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, Tần Tiểu Thư nhận hôn phu. Ngọa táo, rất đẹp, ngọa táo, minh giới bên trong còn có đẹp trai như vậy quỷ sao? Cho dù là tại minh giới bên trong, huyền cổ thánh thể khí chất nhưng cũng vẫn là thông dụng. Làm nhiếp thần xuất hiện tại trên lôi đài một khắc, trong nháy mắt liền gây nên một mảnh xôn xao. Thậm chí, có liên tiếp gieo hò tiếng thét chói tai đều vang lên. Nhìn qua trên lôi đài, thì liền Tần Chỉ San ánh mắt cũng giống như nhận lấy hấp dẫn. Không chịu được hơi có chút biến hóa. Hiển nhiên tại minh giới bên trong lâu như vậy, nàng cũng chưa bao giờ thấy qua xuất chúng như thế đẹp trai dung mạo. Tiếng hô liên tiếp, làm đến lôi đài phụ cận bầu không khí biến đến cực kỳ náo nhiệt. Lại phối hợp chuyên môn vì hôm nay mà chuẩn bị đèn đuốc sáng trưng. Lại là hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không ra đây là minh giới. Bất quá, không ít người cũng đồng thời ý thức được một vấn đề khác. Ta nghe nói Tần Tiểu Thư cũng đối với nhan chị có chút coi trọng. Cho nên mới sẽ quyết định sau cùng từ chính mình tự mình chọn lựa. Cái này xem ra là mới vào thành quỷ soái thành dạng này. Ta bỗng nhiên cảm giác nếu như hắn thua, chỉ sợ cũng nhất định sẽ được tuyển chọn a. Ta cũng cảm giác, một khi thua, hắn chỉ sợ tuyệt đối khó thoát Tần Chỉ San ma trưởng. Vấn đề là, chấm ngoặc kép, chính đang sôi nổi nghị luận mọi người đồng thời nhìn về phía trên lôi đài nhiếp thần đối diện. Đối thủ, bỗng nhiên hồi tưởng lại, gia hỏa này lúc còn sống tựa như là cá thể tu. Cho nên cho dù bây giờ biến thành quỷ hồn, hồn phách lực lượng cùng tự thân thực lực lại cùng không có suy yếu. Lúc trước hắn mới vừa vào thành thời điểm, phàm là dám tiến đến khiêu khích quỷ vật không khỏi bị đánh mặt mũi bầm dập. Cực kỳ thảm liệt, lực chiến đấu của hắn từng trực tiếp kinh ngạc chúng quỷ. Từ đó về sau, tuy nhiên vị này thể tu làm việc khiêm tốn, rốt cuộc không có làm xảy ra chuyện gì. Lại hoàn toàn không có một cái nào còn dám đi khiêu khích quỷ. Tại chúng ta toàn bộ là ký thành bên trong, chỉ sợ đều không có mấy cái có thể chiến thắng hắn đi. Hoàn toàn chính xác, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ cái kia tiểu ca cơ hồ đã nhất định phải thua. Tê tương đương, nói như vậy, chấm ngoặc kép, không có, cái này đẹp trai tiểu ca, sợ là chúng ta ngày mai sẽ phải không thấy được a. Nghị luận ầm ĩ bên trong, dường như trực tiếp đem nhiếp thần phán quyết tử hình đồng dạng. Rốt cuộc, căn bản không có người cho là hắn có thể chiến thắng cái này từng tại là ký thành bên trong nổi. Tiếng một thời thể tu, Dương Hoàng Nghĩa, thể tu, lúc còn sống thể tu chi cảnh, có thể ngang hàng huyền nguyên cảnh cường giả, còn mời bằng hữu chú ý. Mà giờ khắc này, trên đài Dương Hoàng Nghĩa đối với nhiếp thần vừa chắp tay. Thái độ ngược lại là nghe không tệ, có thể nói ngữ cùng thần sắc ở giữa, lại hoàn toàn là không có đem nhiếp thần để ở trong mắt. Hiển nhiên, tựa hồ căn bản không có cảm thấy trước mắt cái này đẹp trai không hợp thói thường. Nhưng đoán chừng chỉ là chỉ có hình dạng mới quỷ cùng mình có lực đánh một trận. Tại hạ nhiếp thần, một cái dung mạo thường thường không có gì lạ mỹ nam tử. Nhiếp thần cũng là lễ phép tính đáp lại. Vừa chắp tay, ồ, có ý tứ, nghe được loại này tự giới thiệu, Dương Hoàng Nghĩa cũng không khỏi đến hơi sững sờ, nhưng rất nhanh, ánh mắt liền sắc bén lại, có điều, việc này khả năng việc quan hệ đến tính mạng của chúng ta. Bằng hữu cũng đừng nghĩ lấy ta có thể lưu thủ, cuộc tỷ thí này, Dương Hoàng Nghĩa định sẽ xử suất toàn lực, nhưng làm không sao. Ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút Dương huynh mạnh mẽ đến mức nào. Nhiếp thần mỉm, cười, rất mau trở lại ứng. Hắn đổ là hy vọng có cái có thể đánh bại chính mình. Nhưng trước mắt xem ra, cái này hy vọng tựa hồ hơi có chút quá phận. Không rõ chân tướng Dương Hoàng Nghĩa nghe được câu này. Khóe miệng trong nháy mắt liền rào rạt lên một tia tự tin mỉm cười. Đồng thời, khí thế lại tại trong khoảnh khắc tăng vọt. Biến đến cực kỳ lăng nhiên. Đã như vậy, vậy coi như đừng oán niệm ta hạ thủ không lưu tình. Lúc còn sống từng vì thực lực cường đại thể tu, Dương Hoàng Nghĩa đối tại thực lực của mình vẫn luôn có chút tự tin. Cho dù là tại cái này toàn bộ là ký thành bên trong, ngoại trừ thành chủ bên ngoài, đều không có mấy cái có thể lệnh hắn e ngại nhân vật. Có thể chẳng biết tại sao, đối mặt nhiếp thần thời điểm, thời khắc này Dương Hoàng Nghĩa lại không chịu được cảm giác được một trận không hiểu e ngại. Thật giống như, đối phương che giấu cực kỳ thực lực khủng bố đồng dạng. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Dương Hoàng Nghĩa rõ ràng cũng không tin mình ở một tòa nho nhỏ là ký thành, còn có thể đụng tới giá trị được bản thân sợ hãi quỷ vật. Đè xuống trong lòng không hiểu cảm giác, hắn cũng đã hạ quyết tâm. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta toàn lực ứng phó. Dương Hoàng Nghĩa hai chân chìm xuống, toàn thân lực lượng bỗng nhiên ngưng kết. Tuy nhiên không động, nhưng đứng im thân thể lại dường như ẩn chứa càng thêm lực lượng kinh khủng. Cặp kia mắt sắc bén như kiếm, nắm chắc quả đấm càng là không ngừng ấp ủ lấy làm cho người e ngại lực lượng. Rõ ràng còn chưa xuất quyền, chỉ là đứng ở nơi đó. Dương Hoàng Nghĩa sau lưng lại dường như nổi lên một cái hùng sư hư tượng. Làm cái kia hùng sư cao ngẩng đầu thời điểm, uy nghiêm thời điểm bộc phát ra thú vương uy nghiêm, dường như có thể trực thấu nội tâm của người. Nó dồi dào uy áp, trùng trùng điệp điệp, trong lúc nhất thời, cho dù là vây xem quỷ, cũng không khỏi tại cảm nhận được Dương Hoàng Nghĩa trên thân cái kia đáng sợ uy thế. Một quyền này bên trong đến cùng cất giấu nhiều lực lượng kinh khủng. Không hổ lúc còn sống đã từng vì thể tu, thực lực này căn bản cùng chúng ta những thứ này tầm thường quỷ vật không có thể đồng thời mà nói a. Chỉ sợ tại toàn bộ là ký thành bên trong, đều không có mấy cái có thể cùng thực lực của hắn tướng địch nổi đi. Kinh hô thanh âm liên tiếp vang lên, Dương Hoàng Nghĩa chỗ bộc phát ra uy thế, là thật đã triệt để kinh ngạc bọn họ, đã không có lại hoài nghi nhiếp thần có khả năng hay không chiến thắng quỷ. Bọn họ để ý đều là nhiếp thần có thể hay không ngăn lại một kích này. Thậm chí, có khả năng hay không, tại cái này khủng bố một quyền phía dưới trực tiếp biến thành cho bụi. Rốt cuộc, nếu như Dương Hoàng Nghĩa như vậy thực lực, bọn họ cơ hồ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bằng hữu, xin lỗi, cảm thụ chung quanh sùng kính ánh mắt cùng tiếng hô. Dương Hoàng Nghĩa khóe miệng cũng mang theo một tia tự tin mỉm cười. Quyền thượng ngưng tụ lực lượng càng cường thịnh, ấp ủ tại chân eo chỗ đã lâu lực lượng cũng là chậm rãi toát ra tới. Theo Dương Hoàng Nghĩa thân thể vặn vẹo, hắn chỗ cất giấu lực lượng như cùng một con ngủ say hùng sư tỉnh lại. Nó kinh khủng uy nghiêm, khiến chung quanh người vây xem đều cảm giác được trong lòng một trận rung động. Giờ này khắc này, đối mặt chẳng biết tại sao dĩ nhiên khiến chính mình sinh ra không hiểu e ngại nhiếp thần, Dương Hoàng Nghĩa đã không có ý định có chút lưu lực. Một quyền như hùng sư cắn xé mà xuống, lôi cuốn vô cùng cường thịnh uy thế, bỗng nhiên oanh kích mà đến, thậm chí thì liền trước mặt không khí, đều dường như dưới một quyền này bị cứ thế mà xé rách. Làm cho người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến một quyền này lực lượng đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào. Chỉ sợ bất luận cái gì quỷ vật chính diện tiếp xúc đến một quyền này, đều muốn trong nháy mắt biến thành cho bụi đi. Cẩn thận, tiếng kinh hô không khỏi quanh quẩn mà lên. Không ít quỷ vật thậm chí cảm thấy đến nhiếp thần sau một khắc khả năng liền đem sớm đã bay tới. Kiếp nạn, thế mà, một quyền nện xuống. Bọn họ tràn ngập vô cùng ngạc nhiên trong ánh mắt, lại thấy rõ ràng, cái này tất cả quỷ đô coi là cực kỳ một quyền kinh khủng. Chẳng những không có trong tưởng tượng khả năng trực tiếp đem nhiếp thần hồn phách một quyền oanh, hồn phi phách tán, thậm chí đánh vào nhiếp thần trên thân, quả thực như là gãi ngứa ngứa đồng dạng, bành, mà Dương Hoàng Nghĩa nắm đấm của mình, lại triệt để không chịu nổi cái kia lực lượng khổng lồ. Đúng là trực tiếp vỡ nát, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.